Thợ rèn mỹ kiều thê dĩ tiếu hòa. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 55, sinh bệnh Giang Tầm và A Nhã bước vào hậu viện y quán. Thấy đám bệnh nhân vây quanh cây quế, thò đầu nhìn gì đó, ngay cả những bệnh nhân nằm trong phòng nhỏ, không thể động đậy, cũng cố ngồi dậy, muốn góp vui, chúng ta qua xem thử. Giang Tầm nhìn A Nhã bên cạnh, hỏi ý nàng. A Nhã gật đầu, Giang Tầm nắm tay nàng, mở đường phía trước, đưa nàng an toàn đến đầu đám đông. Cả hai thấy đại phu Trần và tiểu dược đồng đang chồng mông, lúi húi bên đống cỏ khô, không biết làm gì. Từ đống cỏ thỉnh thoảng vang lên tiếng mèo kêu yếu ớt, khiến đám đông ồ lên kinh ngạc. Chẳng lẽ con mèo của y quán gặp chuyện? Giang Tầm nhìn người xung quanh, lo lắng hỏi một bà thím. Thím ơi, có phải mèo con của y quán xảy ra chuyện gì không? A Nhã cũng nhìn bà thím, muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Bà thím nhiệt tình đáp. Ôi chà, y quán sắp có thêm thành viên mới. Phúc Phúc sắp sinh con đấy. Sinh con á? Giang Tầm và A Nhã giật mình. Không ngờ chỉ một thời gian không đến, Phúc Phúc chú mèo của y quán đã sắp làm mẹ. Tính toán thời gian, chẳng phải lúc A Nhã đến y quán chữa vết thương, Phúc Phúc đã mang thai rồi sao? Đúng vậy, đã sinh được hai con rồi. Nhưng giờ Phúc Phúc hơi yếu, không đủ sức. Trần Đại Phu lo lắm. Nhìn kìa, ông ấy gầm thức ăn dụ Phúc Phúc ăn đấy. Cả hai nhìn kỹ, quả nhiên thấy Đại Phu Trần cầm bát, bên trong vài miếng thịt, đang cầm một miếng đút cho Phúc Phúc. Ông còn ân cần dỗ. Phúc Phúc, ăn chút đi, ngoan nào, ăn chút đi. Giang Tầm và A Nhã cảm ơn bà thím, rồi cùng nhìn bóng lưng Đại Phu Trần và Tiểu Dược Đồng. Cùng đống cỏ có cái đuôi mèo phe phẩy, nghe tiếng mèo kêu, lòng họ hơi căng thẳng. Phúc Phúc đối với họ như nửa người bạn. Khi A Nhã chữa thương ở y quán, lúc Giang Tầm không có mặt, Phúc Phúc thường chui qua cửa sổ, nằm ngủ trên bàn. A Nhã vuốt ve nó chẳng chạy, như thể cố ý đến bầu bạn với nàng. Lông nó mềm mại, ấm áp như bông, khiến tâm trạng A Nhã tốt hơn mà không hay. Phúc Phúc rất tinh anh, thấy bệnh nhân trong y quán không ai bầu bạn, nó đều đến nằm cạnh. Những ngày đó, khi Giang Tầm rời đi, cô hay dặn Phúc Phúc bầu bạn và chọc A Nhã vui. Phúc Phúc vẫy đuôi, xoay một vòng, cọ đầu vào tay cô, như đồng ý, nghĩ đến chú mèo ngoan ngoãn ấy đang trải qua nguy hiểm. Cả hai như bị đá đè, tay nắm chặt, không dám thở mạnh, sợ làm Phúc Phúc giật mình. Không khí xung quanh dần ngưng động, tiếng trò chuyện biến mất, mọi người căng thẳng dõi theo Phúc Phúc, mong nó bình an. Lát sau, Đại Phu Trần đột nhiên đứng thẳng, tay nâng một chú mèo con hồng nhạt, mắt nhắm nghiền, chú mèo con phủ lớp màng mỏng. Đại Phu Trần gỡ bỏ, dùng khăn lau nước ối ở miệng mũi nó. Chú mèo con này trông yếu ớt, không như hai con trước đang kêu ư ử, chân ngắn loạng choạng, đuôi vẫy lung tung, nó chỉ nằm run rẩy trong tay Đại Phu Trần. Không kêu, không động, Đại Phu Trần lau sạch nước ối, đặt nó cạnh Phúc Phúc. Mọi người chờ mãi, không thấy Phúc Phúc sinh tiếp. Đại Phu Trần sờ bụng nó, đoán đã sinh xong, mọi người mới thở phào. Mặt ai cũng rạng rỡ, Phúc Phúc và các con đều bình an. Giang Tầm và A Nhã cảm thấy tảng đá trong lòng được gỡ bỏ, thở mạnh trở lại. Tay nắm chặt nãy giờ thả lỏng, mới thấy lòng bàn tay đầy mồ hôi, tay đỏ lên vì siết quá chặt. Nhìn tay mình, cả hai đối diện, mắt đồng thời ánh lên nụ cười. Đám đông dần tản đi, Đại Phu Trần bận rộn dọn sạch máu trên đống cỏ, thay nước và thức ăn sạch cho mèo. Khi ông nghỉ ngơi, Giang Tầm và A Nhã mới tiến đến, đưa đồ trong tay. Trần Đại Phu, trước đây chữa thương cho A Nhã thật vất vả, giờ chân nàng tốt hơn nhiều. Đây là kẹo cưới và ít đồ ăn cho ông và Tiểu Dược Đồng. Trần Đại Phu chống tay lên lưng cứng ngắc, lắc người, hai người thật có lòng. Nhân tiện, để ta xem Trần A Nhã hồi phục thế nào. Ông bảo Tiểu Dược Đồng nhận đồ, rửa tay sạch, bảo A Nhã ngồi xuống, nâng chân nàng, xem xét mắt cá A Nhã có vết sẹo dài một ngón, như hình con rết, đại phu Trần không chạm vào sẹo, xem kỹ, ông mỉm cười hài lòng, tốt lắm, hồi phục rất tốt, nhưng vẫn nên đi lại ít, đừng chạm nước lạnh, trời mưa, dùng khăn nóng đắp mắt cá để giảm đau. Ta cho thêm lọ kem xóa sẹo, dù không xóa hết vết sẹo, nhưng cũng có ích, quà tặng đại phu tặng họ đều miễn phí, dù sao cũng không phải đồ quý giá. Ông quen biết Giang Tầm và A Nhã, không tính tiền mấy thứ này, điều này khiến cả hai hơi ngại, từ chối vài câu nhưng đành nhận, vậy lát nữa ta không tiễn, ta phải tìm con mèo trời đánh nào làm Phúc Phúc mang thai. Nói đến đây, Trần Đại Phu, vốn khí chất như thần y cứu thế, xắn tay áo, mắt trừng to, như sắp gây sát nghiệp. Thấy ông giận, Giang Tầm nghĩ rồi nói, vậy đi, thiến mèo đực để nó mất hùng khí. Không làm bậy nữa, thời này có quan niệm thiến mèo, thường áp dụng cho mèo đực, khiến chúng hiền hơn, mũm mĩm, nhưng muốn thiến, phải bắt được con mèo đực trước. Trần Đại Phu nghĩ ngợi, nói, được, ta đi bắt mèo, bắt được con nào thiến con đó. Ở đây có tục thiến mèo ngoài trời, để mèo sợ không dám ra ngoài. Nhưng đại phu Trần muốn thiến trong nhà, để chúng không dám vào tìm Phúc Phúc nữa. Nói xong, Giang Tầm cầm lọ kem xóa sẹo, nắm tay A Nhã, rời ít quán, về nhà, nghĩ đến ngày cưới còn thừa nhiều món. Thời tiết này không ăn sớm sẽ hỏng. A Nhã chọn một món lớn, hâm nóng, thêm nước và mì, cùng Giang Tầm ngồi ăn trong sân. Món canh mì rau thịt ngon tuyệt. Cả hai ăn đến toát mồ hôi, môi đỏ vì cay, ăn xong uống cả vò nước mới dịu lại. Nước tắm trong bếp đã sẵn. Cả hai tắm xong, nằm lên giường, Giang Tầm thoa kem xóa sẹo lên mắt cá A Nhã. Rồi cả hai thoa kem dưỡng da cho nhau. Thân mật một lúc, họ ôm nhau, chìm vào giấc ngủ. Những ngày sau, Giang Tầm cố gắng kiếm tiền, làm các dụng cụ nhỏ để bán. Máy cắt thịt lớn cho tiệm thịt cũng dần thành hình, mang cho Lý Đồ Tể thử. Lý Đồ Tể dùng xong, vỗ tay khen tuyệt, nói quá tiện. Trước đây, bà cắt thịt giữa lần danh thời gian, gặp khách đòi cắt sợi thì phiền toái, bảo họ tự cắt thì sợ mất khách, bà cắt thì bị khách khác hối, sợ sai sót. Giờ có máy cắt thịt, bà không cần dừng tay, chỉ đưa thịt lớn cho con trai cắt sợi ở bên. Tốc độ nhanh, cắt đều, đẹp hơn tay con trai bà, khiến khách không chê được. Máy cắt thịt của Lý Đồ Tể nhanh chóng thu hút các tiệm thịt, quán rượu khác. Họ tìm đến Giang Tầm đặt hàng. Cô kiếm được kha khá, ví tiền vốn lép vì cưới xin lại đầy lên. Tiền do A Nhã giữ, mỗi tháng đưa cô ít tiền tiêu vặt, khiến cô vui vẻ, ngày đêm hăng say làm việc. Trong lúc Giang Tầm kiếm tiền, A Nhã cũng bận rộn chuẩn bị cuốn tiểu thuyết tiếp theo, cuốn Nữ Phò Mã và Công Chúa của nàng. Theo chồng Lý Đồ Tể, bán rất chạy, được các tiểu thư khuê các và phụ nữ dân dã yêu thích, trở thành đề tài bàn tán. Chồng Lý Đồ Tể đưa tiền nhuận bút hàng tháng, dặn A Nhã cô nương, cô nên chọn một bút danh. Có bút danh, mọi người biết ai viết tiểu thuyết, phong cách ra sao, hay hay dở. Nếu nổi tiếng, mỗi cuốn mới ra, người ta sẽ mua ngay không cần nghĩ. Chồng Lý Đồ Tể muốn A Nhã đạt được điều này. Văn phòng nàng còn non, nhưng chứa đựng vẻ đẹp mà nhiều cô gái tìm kiếm. Nếu nàng giữ vững, sẽ dễ được yêu thích. Giang Tầm và A Nhã đều bận rộn, mỗi ngày trôi qua thật đầy đủ. Cây ớt trồng trong đất đã cao, ít sâu, hai con gà cũng không lại gần vì mùi lạ. cây cà chua thì sai chĩu, quả đỏ rực như ngọc lưu ly. Nhờ gà bắt sâu, cà chua lớn tốt, thu hoạch nhiều, đã đến lúc hái. A Nhã bàn với Giang Tầm, cô tính thời gian, quyết định sáng hôm sau không mở tiệm, chuyên tâm hái cà chua. Chiều mở tiệm lại, nào ngờ người tính không bằng trời. Đêm đó gió lớn, mưa to, đây là trận mưa đầu tiên sau lập thu. Mưa xong, trời sẽ lạnh, mùa hè qua, mùa thu đến, nơi họ sống, mùa thu ngắn, nhiệt độ giảm nhanh, gần như bước vào đông. Nếu không hái cà chua đêm nay, chúng sẽ bị mưa đánh rụng, hỏng hết, không bán được, ăn cũng không hết, chỉ để thối giữa, vừa tiếc vừa xót. Giang Tầm bị gió mưa đánh thức, nhẹ nhàng gỡ tay A Nhã khỏi eo, ngồi dậy, khoác áo, bước ra ngoài, bước vào màn mưa, nước đập vào mặt đau rát. Trời tối, không thấy rõ sân, cô mò mẫm tiến lên, áo ướt sũng, nặng trịch, cô cởi áo vứt sang bên, cầm giỏ và kéo, đến bên luống rau, hai con gà trong chuồng đã vỗ cánh, nhảy ra, trốn dưới mái hiên, gà ăn tốt, ngủ ngon, lớn nhanh, lông tơ biến thành lông nâu, móng lớn, nhảy lên ghế cũng vững, mỏ sắc, mổ đất thành lỗ, A Nhã từng cân, mỗi con hơn một cân, sắp đẻ trứng, Giang Tầm đứng bên luống, cắt từng quả cà chua, gặp chùm sát nhau thì cắt cả chùm, cô không quan tâm nhiều, tranh thủ thời gian là chính, còn cây cà chua sống được hay không, để sau, cà chua cắt xuống được cô xếp gọn trong giỏ, nhẹ nhàng để tránh dập, cô làm nhanh, chưa đầy khắc đồng hồ, gần hết một cây cà chua, giỏ đầy, cô dùng sức nâng giỏ, mang vào nhà Tây. Nhanh chóng lấy cà chua ra, xếp trong nhà Tây, rồi lại ra mưa, vài lượt, gió đêm càng mạnh, cô càng lạnh, nổi da gà khắp người. Hắt hơi mấy cái, hắt hơi xong, cô cong lưng, chống mưa, xoa tay, mưa thu quả đáng sợ. Nhiệt độ giảm ngay, ban ngày còn nóng, quạt cũng toát mồ hôi, đêm phải mặc thêm áo mới chống lạnh, Giang Tầm không để ý cái lạnh. Nghiến răng, định hái hết cà chua, tắm nước nóng, uống canh gừng, áp chế hàn khí, trong lúc cô hái, gió mạnh làm đổ đồ, đánh thức A Nhã tỉnh dậy, không thấy Giang Tầm, lòng hoảng hốt, nhưng rồi nhớ lại mọi thứ không phải mơ, Giang Tầm là thật, nàng ngồi trên giường chờ, không thấy cô về, bèn khoác áo xuống giường tìm. Mắt cá nàng quả như Trần Đại Phu nói, trời lạnh thì đau âm ỉ, nàng chịu đau, ra ngoài, nheo mắt mới thấy trong sân tối đen, mưa lớn, có người đi lại, bóng dáng ấy chính là Giang Tầm, Tầm tỉ tỉ, Tầm tỉ tỉ, giọng A Nhã trong trẻo, hơi ngọt, vang lên, từ lần bị gọi, ngoan ngoan, nàng không gọi, Giang tỉ tỉ, nữa, mà đổi thành. Tầm tỉ tỉ, gọi mấy tiếng, không thấy Giang Tầm đáp, có lẽ không nghe, A Nhã siết chặt áo, định bước vào mưa, đến bên cô, khi chân nàng sắp chạm nước lạnh, Giang Tầm như cảm nhận được, đột ngột quay lại nhìn nàng, trong màn mưa như rèm trâu, A Nhã không thấy rõ mặt cô, không biết cô nghĩ gì, nhưng nàng cảm giác Giang Tầm đang giận. Giận nàng không giữ gìn cơ thể, không màng gì, dám bước vào mưa, tìm Nhã lỡ một nhịp, vội rút chân, lùi vài bước dưới mái hiên, tỏ ra ngoan ngoãn, không để mình ướt, thấy nàng lùi lại, Giang Tầm mới quay đi, cúi người nâng giỏ đầy, bước đến nàng, đêm tối, cả hai im lặng, Giang Tầm đưa A Nhã vào nhà Tây, nói, lại đây, giúp ta lấy cà chua ra. Cô biết A Nhã không thể để cô bận rộn một mình mà không làm gì. Nên giao việc không gây tổn thương hay bệnh tật. Nói xong, cô đặt giỏ xuống, để A Nhã giúp, còn mình lấy thùng gỗ đựng cà chua. Thùng không thấm nước, nhưng chưa đựng được mấy quả. Nước đã đầy, cô phải đổ nước liên tục, rồi tiếp tục đựng. Thùng đầy, cô mang vào nhà Tây. Lúc này, A Nhã cũng lấy hết cà chua trong giỏ, xếp gọn, Giang Tầm đặt thùng, cầm giỏ đi tiếp, nhìn bóng lưng cô, A Nhã há miệng, muốn gọi cô dừng lại, nàng muốn nói, thôi bỏ đi, cà chua hỏng thì hỏng, không cần cực nhọc trong mưa, cùng lắm trồng lại, nhưng thấy cô cố gắng, nàng không nói nên lời, như Giang Tầm không muốn nàng dầm mưa, nàng biết cô liều mình vì ai. Vì nàng, vì cà chua là nàng chăm chút từng chút lớn lên, nên Giang Tầm không muốn chúng hỏng hết, muốn thu hoạch được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Cả hai không nói, chỉ nghe tiếng mưa ồn ào, lặng lẽ làm việc, hái xong cà chua, Giang Tầm tìm cách bảo vệ rau khác khỏi mưa. Còn A Nhã khập khiễng theo mái hiên đến bếp, nàng đun nước tắm cho Giang Tầm, cắt gừng, cho táo đỏ. Kỳ Tử vào nồi thuốc, nấu canh gừng, sợ cô thấy đắng, cay, nàng cho thêm miếng đường phèn nấu cùng. Chẳng mấy chốc, canh sôi, màu nâu đỏ, bốc hơi nóng, bên luống rau, Giang Tầm không có cách tốt để bảo vệ rau. Chỉ lấy ghế, chậu, thùng che cây ớt, chắn mưa, còn lại đành để chúng tự cầu may. Xong xuôi, cô chạy đến mái hiên, nhận khăn A Nhã đưa. Lau người, Tầm tỉ tỉ, mau tắm nước nóng, đừng để cảm, A Nhã lo lắng nhìn cô, thấy dáng vẻ ướt sũng, xót xa, nước và áo ta chuẩn bị rồi, đi mau, nàng không mạnh như Giang Tầm, nhưng vẫn bê được chậu nước nóng đổ vào thùng tắm. Giang Tầm vào nhà Tây, bước qua đống cà chua, đến thùng tắm, cởi áo ướt, ngâm vào nước nóng, hù. Cô thở ra, cả người thả lỏng, hàn khí mưa thu thấm vào xương. Cô ngâm lâu, suýt ngủ trong thùng, mới thấy dễ chịu, da đỏ lên vì nước nóng. Ra khỏi thùng, khí lạnh lại ập đến, nổi da gà khắp người. Cô dùng mình, mặc áo A Nhã chuẩn bị, cảm thấy khá hơn. Ra khỏi nhà Tây, A Nhã đưa canh gừng, nhìn cô uống hai bát lớn mới hài lòng. Tầm tỉ tỉ đói không? Ta làm gì cho ngươi ăn? Mưa chưa ngớt, trời tối mịt, cả hai không biết giờ nào. Giang Tầm không đói, chỉ buồn ngủ, nói, không ăn, ta muốn ngủ tiếp, ngươi cũng nghỉ đi, nửa đêm theo ta bận rộn. Sáng mai dậy muộn chút, thấy cô muốn ngủ, A Nhã không ép, theo cô vào phòng, nép vào lòng cô, ôm vạt, Giang Tầm gần như ngủ ngay. Mắt nhắm, ý thức chìm, cơ thể nặng nề, đầu óc quay cuồng. Trước khi ngủ, A Nhã thấy lạnh, nhưng tỉnh dậy lại nóng ran. Mồ hôi chảy khắp lưng. Nàng bị nóng tỉnh, mở mắt khó khăn. Nàng thấy mình bị lò sưởi lớn ôm chặt. Khó mà thoát ra, Giang Tầm sốt rồi. A Nhã hoảng, mắt tròn xoe, cắn môi, ngồi bật dậy, lay cô. Tầm tỉ tỉ. Tầm tỉ tỉ, tỉnh, tỉnh đi, ngươi ổn không? Cảm thấy sao? Nghe ta nói không? Tầm tỉ tỉ, mắt nàng đỏ hoe, lệ trực trào, nhưng nàng kìm lại, không để rơi, nàng gọi mãi, Giang Tầm mới phản ứng. Mí mắt nặng nề mở hé, nhìn nàng, muốn nói mình ổn, nhưng cổ họng không ra tiếng. Giang Tầm bệnh thường bắt đầu từ họng câm, rồi sốt. Nặng nhất là vài ngày không nói được. Thấy cô tỉnh, còn động ngón tay, A Nhã nói ngay, ta đi gọi đại phu, ngươi đợi ta. Nàng xuống giường, mặc đại áo, lau nước mắt, chạy đến y quán. Chẳng biết do Giang Tầm nóng quá, chân nàng đặt trên người cô cả đêm, không còn đau, còn ấm áp, thoải mái, chạy cũng không vấn đề. Đến y quán, nàng như lần trước Giang Tầm gọi đại phu, nói tình trạng nghiêm trọng, khiến Trần đại phu vội vã xách hòm thuốc đến nhà. Nhưng bắt mạch xong, chẳng nghiêm trọng, uống vài thang thuốc, nghỉ ngơi tốt là khỏi. Trần đại phu cạn lời nhìn A Nhã, định nói vài câu, nhưng thấy mặt nàng tái nhợt, lo lắng, ông chẳng nói được gì, chỉ dặn dò cẩn thận rồi vẫy tay rời đi. Tự an ủi rằng chạy qua chạy lại cũng là rèn sức khỏe. A Nhã lấy thuốc, không ngừng tay nấu thuốc cho Giang Tầm. Xong thuốc, nàng làm cơm, nàng muốn Giang Tầm ăn nhẹ, mềm, nên làm cơm canh. Nàng cắt thịt nạc từ nửa con heo Lý Đồ Tể tặng. Thái hạt lựu, xào với hành, gừng, xong để sang bên, đổ trứng đánh sẵn vào chảo. Xào chín, thêm thịt, nước, cơm thừa tối qua. Khi nồi sôi, A Nhã cắt cải trắng thành khúc, chọn hai quả cà chua lớn, thái lát, cho vào nồi, rắc muối, đậy vung, hầm, cơm canh không cần kỹ thuật, như hầm như, cho tất cả món muốn ăn vào nấu. Tiện lợi, nấu xong thêm muối, kiểu gì cũng ngon. Khi cơm chín, A Nhã múc đầy chậu sắt lớn do Giang Tầm làm, không nóng tay, dễ cầm. Ngồi cạnh giường, nàng múc một muỗng, thổi nguội, gọi Giang Tầm dậy, đút cô ăn. Giang Tầm tỉnh, đầu óc chậm chạp, không nghĩ được, thấy đồ ăn đưa tới, miễn cưỡng há miệng, cơm canh hơi mặn, cà chua chua ngọt, thơm mùi thịt, khiến cô đang bệnh cũng thấy thèm. Bụng sôi ùng ụp, mắt cô từ đờ đẫn chuyển sang nhìn A Nhã, chờ nàng đút, cô muốn nói mình đói. Muốn ăn nhiều, nhưng họng câm, không nói được, chỉ nhìn A Nhã, mắt mềm mại, đáng thương, như ngâm trong nước, A Nhã đút không ngừng. Thấy vẻ mặt cô, lông mày lo lắng giãn ra, thở dài, dịu dàng, Tầm tỉ tỉ ngoan, ăn nhiều, mau khỏe, ngươi nói ta không giữ gìn cơ thể. Còn ngươi thì sao, sau này gặp chuyện thế này, đừng quản, rau hỏng thì hỏng. Cơ thể có chuyện thì làm sao? Nếu ngươi còn không giữ gìn, ta sẽ giận đó. Giọng A Nhã mềm, mang ý lằn nũng, nhưng Giang Tầm bệnh, cảm thấy nàng đang trách mình. Dù đáng yêu cũng vô dụng. Cô khó chịu, mắt cô nóng lên, lệ mờ, lông mày nhướn, mắt mở to để giữ nước mắt. A Nhã thấy cô mặt xị, muốn khóc mà kìm, lệ long lanh trong mắt, rõ ràng muốn khóc nhưng cố nén, giọng nàng ngưng, động tác dừng, mắt lảng đi, hơi ngại, nhưng vẻ mặt Giang Tầm quá đáng yêu, nàng lại chậm rãi nhìn lại, nàng chưa từng thấy Giang Tầm thế này, như cởi vỏ mạnh mẽ, lộ nội tâm mềm mại như nước, nhìn mãi, A Nhã không kìm được, đặt chậu cơm sang bên, ôm mặt Giang Tầm, cúi xuống hôn môi cô nóng ran, mềm như bánh nếp mới ra lò. A Nhã bị mê hoặc, hôn vài cái không đủ, khẽ cắn môi cô, mài nhẹ, nàng muốn chiếm hữu Giang Tầm, muốn làm gì đó xấu xa với cô, nàng hôn sâu, cắn mạnh hơn, chỉ vài hơi, Giang Tầm rên khẽ, lệ trong mắt rơi, ánh nhìn thêm uất ức. Cô nhìn A Nhã, tố cáo người vợ xinh đẹp bắt nạt mình, cắn mình khi cô khó chịu. Nghe tiếng rên, A Nhã ngập ngừng, hôn thêm vài cái mới buông. Nhìn lệ trên má cô, A Nhã không thấy áy náy, còn vui, hôn sạch lệ, rồi tiếp tục đút cơm. Tầm tỉ tỉ quá đáng yêu, bệnh cũng đáng yêu, đút cơm, cho uống thuốc xong, A Nhã như lúc cô chăm mình, nhét một viên mứt gừng vào miệng cô, ngọt ngào. Giang Tầm không mất ý thức như A Nhã trước đây. Cô mơ màng nhưng hiểu A Nhã nói gì. Phối hợp được, chỉ phản ứng chậm. Vài ngày sau, họng cô hoàn toàn câm, há miệng đau, nuốt như bị dao cắt. A Nhã không cách nào, làm mọi thứ mềm như, để thức ăn qua họng nhanh, không làm cô đau. Trong lúc chăm Giang Tầm, A Nhã lau sạch cà chua, mang ra cửa tiệm bán. Cà chua nàng trồng to, đỏ mọng, rất hấp dẫn, người qua đường dù không mua cũng dừng nhìn, dừng lại rồi, thế nào cũng mua vài quả. Cà chua đắt hơn khoai, hai quả khoảng một cân, bán 5 văn, một ngày kiếm kha khá. Ngày thứ ba Giang Tầm bệnh, vài khách muốn rèn đồ tìm đến, A Nhã nói cô bệnh, vài ngày nữa mới làm được, nhờ họ thông báo người khác. Tránh đi uổng công, nhưng tin đồn lan đi, thành Giang Tầm mắc dịch bệnh, lây lan, khiến mọi người tránh xa. Ngày thứ hai, A Nhã vô tình nghe tin đồn, tức đến bật cười, Nàng hiểu sao cà chua mấy hôm trước bán tốt, nay chẳng ai mua, hóa ra do tin đồn, chỉ có Lý Đồ Tề, Đàm Bà Bà và Tống Nguyệt Nhu người nàng luôn thấy không hợp, không tin lời đồn. Đến hỏi thăm, Tống Nguyệt Nhu còn hứa sẽ nói ở tiệm đậu hũ rằng Giang Tầm không sao. Không phải dịch bệnh, tiệm đậu hũ nàng ta đông khách, người tụ tập bàn tán, tin lan nhanh. Nhưng sau một ngày, Tống Nguyệt Nhu thấy không ổn, nàng ta phát hiện ai đó cố ý nói Giang Tầm mắc dịch bệnh. Cố ý lan tin đồn, nàng ta kể cho A Nhã, nhưng nàng không có cách giải quyết. Cách duy nhất là Giang Tầm mau khỏe, để tin đồn tự tan. A Nhã không nói chuyện này với Giang Tầm, thấy mọi người tránh họ. Nàng đóng cửa vài ngày, chăm cô cẩn thận. Nàng nấu 3 bữa bổ dưỡng, đủ thịt rau, thỉnh thoảng luộc hoặc hấp trứng cho cô. Nàng còn mua sữa bò từ tiệm Tống Nguyệt Nhu, đun sôi, để nguội, đút cho cô. Nàng bổ sung đủ thứ, mong cô mau khỏe, nhưng người ít bệnh, một khi bệnh thì như núi đổ, khỏi như tơ rút. Đến ngày thứ 5, Giang Tầm vẫn đau nhức, cử động được nhưng tốn sức, không thoải mái. Cô nằm yên, tích sức, nhưng người khác không để cô yên. Sau bữa trưa, A Nhã định ngủ trưa bên Giang Tầm, bị tiếng đập cửa inh ỏi làm giật mình. Nàng nhìn Giang Tầm, thấy cô không tỉnh, mới yên tâm, ra cửa tiệm, mở hé cửa, ngoài kia có 3 người. 2 người hung dữ, mặt đen, như một cặp vợ chồng. Người còn lại là Giang Chí Tu, anh họ của Giang Tầm. Từng đến đám cưới, đứng sau, cúi đầu, như muốn trốn, Giang Chí Tu hoảng loạn. Sau lần rời nhà Giang Tầm, hắn liên tục xui xẻo, ngã xuống ruộng nước đêm đó. Không ai phát hiện, may mà miệng mũi còn trên mặt nước. Không thì đã chết, ngày hôm sau được cứu, người đầy đỉa em mờ út máu. Về nhà, hắn nằm liệt nửa tháng mới hồi phục, nhưng xui xẻo chưa dừng. Mẹ hắn thường nhanh nhẹn, liên tục làm đổ nước sôi cơm lên người hắn. Cha hắn vốn cẩn thận, làm việc lộn xộn khiến hắn vấp ngã. Có lần không hiểu sao cái cuốc ở trong nhà xí, hắn bước vào dẫm phải cán cuốc, bị đánh vào đầu, ngã vào hố phân, suýt chết đuối. Nghĩ đến vận xui, Giang Chí Tu dùng mình, không dám lại gần tiệm rèn. Hắn xui từ khi rời tiệm này, không biết có phải tại tiệm hay tại Giang Tầm. Hắn không muốn chết thêm lần nữa, nhưng đại bá mẫu của Giang Tầm không tin chuyện xui, nhất quyết đến gặp cô. Họ nghĩ Giang Tầm không giàu, nhưng con trai kể về tiệc cưới khiến họ thèm thuồng. Là trưởng bối, họ cho rằng Giang Tầm phải hiếu kính, không được ăn một mình. Họ nghe đồ cưới của cô xa hoa, đoán cô có hàng chục, hàng trăm lượng bạc, chỉ 2 người phụ nữ. Sao đấu lại họ? Họ định làm ầm, ép cô đưa tiền để yên. Nghe cô bệnh, họ càng mừng, thầm mong cô chết, để lại A Nhã một người ngoài thì dễ đối phó. Họ cố ý tung tin cô mắc dịch bệnh, như cha mẹ đại nhân Giang thợ rèn năm xưa, chết cả đôi. Họ muốn dọa A Nhã và mọi người tránh xa, dù chỉ dọa được một nửa, cũng đủ. Người thủy trấn thấy họ gây rối, sẽ không giúp. Thấy cửa tiệm hé mở, đại bá mẫu cười thầm, nghĩ bọn trẻ dễ lừa. Bà ta hít sâu, thân hình to lớn lao vào cửa. A Nhã không phòng bị lực mạnh đẩy lui, suýt ngã, cửa gỗ tiệm rèn vỡ toạc, đập vào ngực nàng. Đau nhói, khó thở, mặt nàng tái mét, nếu không vì Giang Tầm đang bệnh, nàng đã ngất. Nàng cố tỉnh, nghĩ cơn đau này chẳng là gì so với ngày làm nô tì. Nàng nghĩ cách đuổi bọn họ, liếc thấy con dao trên bàn dao Giang Tầm làm để bán nàng có cách. A Nhã nhanh tay cầm dao, xoay một vòng, không nói lời nào, chém về phía đại bá mẫu. Đại bá mẫu không ngờ cô gái dịu dàng này dám cầm dao chém mình. Bà ta vội dừng, trợn mắt, lăn lộn tháo chạy. Các ngươi là ai, dám gây chuyện? xem con dao này có cho phép không. A Nhã trừng mắt, vung dao về phía những kẻ xông vào. Khoảnh khắc ấy, đầu óc nàng trống rỗng, không dám nghĩ nếu chém chúng thì sao, hay nếu không dọa được họ thì làm gì. Nàng chưa từng giết gà, dù bị mẹ kế bắt vào bếp, việc giết mổ có người khác làm. Nàng chỉ cắt rau, dù không cần cắt, bà ta cũng bắt nàng cắt, cắt đến phồng rộp tay, rửa rau nước lạnh đến lở loét. Họ cố ý hành nàng, muốn nàng khóc lóc, cầu xin, nhưng nàng cũng tự hành mình, khiến mẹ kế từ bỏ, đuổi nàng ra khỏi phủ, mặc nàng tự sinh tự diệt. Nghĩ đến đây, A Nhã bật cười, thầm cảm ơn mẹ kế. Nếu không trải qua những ngày đó, nàng không dám cầm dao đối diện người khác, không thể múa dao uy hiếp, mọi thứ trước mắt hóa thành những chấm sáng. Nàng không thấy rõ, không nghĩ được, chỉ tiến lên, vung dao về phía đại bá. Đại bá mẫu, khi ý thức trở lại, nàng ngã quỵ, đầu gối bầm tím, ba người kia đã bị dáng vẻ điên cuồng của nàng dọa chạy. Đùa sao nổi, con dao vung loạn, dù không chém chúng, lỡ tuột tay cũng đủ làm họ bị thương. Giang Chí Tu và cha mẹ chạy trối chết, sợ chậm là mất mạng. Giang Chí Tu thầm trách cha mẹ, nghĩ tiệm rèn này quả có vấn đề. Giang Tầm là kẻ điên, họ chạy mất. A Nhã cố đứng dậy, đặt lại cánh cửa vỡ nghiêng ngả, lưng tựa cửa, lệ tuôn trào, nàng sợ hãi. Tay run, lo mình đã chém trúng ai đó mà không hay. Do quá hoảng loạn, nhưng nàng không dám khóc to, sợ đánh thức Giang Tầm. Nàng không biết Giang Tầm xử lý những kẻ gây rối thế nào, chỉ biết mình phải hung tợn hơn tất cả. Nàng có thể bảo vệ Giang Tầm. A Nhã lạnh run, tựa cửa, khóc nức nở, như chú mèo bị bỏ rơi. Khóc đến kiệt sức, lệ cạn, nàng chậm rãi đứng lên, khập khiễng vào nhà. Nàng khao khát ôm Giang Tầm, muốn nép bên cô vào phòng. Giang Tầm trên giường vẫn nhắm mắt, cơ thể ấm áp mềm mại. A Nhã loạng choạng leo lên giường, nép vào lòng cô, tay cô tự động ôm nàng, như muốn hòa nàng vào lòng. Nép bên Giang Tầm, A Nhã thấy lòng nhẹ nhõm, mọi ý nghĩ hỗn loạn tan biến, những ký ức đáng sợ không còn ám ảnh. Nàng như được ánh nắng bao bọc, sưởi ấm, thật tuyệt vời. Vừa hoảng sợ, A Nhã dần chìm vào giấc ngủ bên Giang Tầm. Dù vừa trải qua chuyện đáng sợ, nàng không mộng mị, ngủ rất ngon. Chiều tối tỉnh lại, nàng đối diện mắt Giang Tầm. Cô cười cong mắt, khẽ nói, thấy ngươi ngủ say, ta không gọi, ta khá hơn rồi, cử động được, nhờ ngươi chăm sóc mấy ngày nay. Cô có ý thức, biết A Nhã vất vả chăm mình, hơi ngại, giọng cô khàn, đầy tự tính, khiến A Nhã chưa kịp phản ứng đã đỏ mặt. Lát sau, nàng lắc đầu, luống cuống, không, không, phải thôi, ta thích chăm ngươi, ngươi ngoan lắm. Giang Tầm hừ, nhưng ta nhớ ngươi bắt nạt ta khóc cơ mà. Nghe thế, A Nhã sững sờ, cả người đỏ bừng, cách chương.